Họa Quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Chính vào lúc đó, một người cưỡi ngựa từ ngoài điện phi như bay vào, đến trước mặt họ, nhảy xuống ngựa, quỳ gối thưa rằng: "Hầu gia, có chuyện rồi." Đó là một đại hán áo xám trạc độ tứ tuần, mày rậm mắt to, tướng tá thô ráp, duy chỉ có đôi mắt là sáng rỡ có thần, trên mắt trái còn xăm một con rồng nhỏ ba móng màu đỏ. Cơ anh nhíu mày, "Chuyện gì?" Đại hán liếc Khương Trầm Ngư mấy cái, tuy có do dự nhưng rồi vẫn nói ra: "Phan Phương đơn thương độc mã chạy đến Tiết phủ làm loạn rồi." "Tại sao?" Nghe nói hôn thê của hắn đến Tiết phủ kể chuyện, bị Tiết Túc vấy bẩn rồi." "Cái gì?" Khương Trầm Ngư trợn tròn mắt. "Phan Phương? Đó chẳng phải là Phan Phương vừa gặp hôm đó sao? Hôn thê của hắn chẳng phải là Tần Nương sao?" "Trời ơi, trời ơi!" Trong mắt Cơ Anh thoáng một tia giận dữ. "Ta lập tức đến Tiết phủ." Chàng quay sang nhìn nàng, lại bổ sung thêm: "Chu Long, ngươi đưa Khương tiểu thư về Hữu tướng phủ." Không đợi nàng phản ứng, chàng đã phất trường bào, nhảy phắt lên lưng con ngựa đại hán cưỡi đến, tuấn mã tung vó hí vang một tiếng, phóng đi như bay. Đại hán tên Chu Long quay sang nàng chắp tay cung kính nói: "Khương tiểu thư, mời." Khương Trầm Ngư tuy rằng lo lắng, nhưng cũng chẳng còn cách khác, đành cùng hắn về phủ trước. Về đến phủ, gia nhân thấy nàng ai nấy sắc mặt lạ lùng, dáng vẻ lo lắng kinh sợ. Nàng đã bị một chuỗi sự việc phát sinh ngày hôm nay làm cho thấp thỏm bất an, lại nhìn thấy thái độ của gia nhân như thế, không kìm được giận dữ, gắt lên: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" "Ác Du, nói mau." Ác Du run rẩy đáp: "Tiểu thư, giờ ngọ hôm nay, canh thiếp đặt dưới bài vị tổ tông thần án, đột nhiên. "Đột nhiên làm sao?" Hoài Cẩn thay nàng ta nói tiếp: "Không biết từ đâu một cơn gió lọt vào, thổi đổ đài nến, đốt cháy canh thiếp đó." Dứt lời, lấy từ phía sau ra một vật run run đưa ra trước mặt Khương Trầm Ngư. Thiếp gập màu tím nhạt đã cháy mất một góc, vừa vặn tách hình bạch trạch màu bạc làm hai phần, cũng đốt chữ anh trong anh quân tử hoa cháy thành tro. Ác Du đứng ở một bên sụt sịt nói: "Tiểu thư, phải làm thế nào bây giờ? Canh thiếp vào nhà 3 ngày, nếu có gì dị thường thì coi như không lành, không thể thành hôn." "Không thể thành hôn, không thể thành hôn." 4 chữ này nặng trĩu tựa núi, đè lên đầu nàng, nở to ra vô số lần, quấn lấy 2 chữ đã hiện lên không biết bao lần trong đầu nàng ngày hôm nay, bồng bềnh trôi nổi. Hết rồi. Đêm đó, Khương Trầm Ngư nhìn ánh đèn trong thư phòng phụ thân sáng trưng, đám ám vệ ra ra vào vào, bóng phụ thân và ca ca in trên cửa sổ, lo lắng bồn chồn bước qua bước lại. Vừa hay Khương phu nhân dẫn nha hoàn đi qua, nàng vội vàng gọi: "Mẹ." Khương phu nhân quay lại, nhìn thấy nàng, dịu giọng nói: "Trầm Ngư, sao vẫn chưa ngủ?" "Con không ngủ được." Khương phu nhân dỗ dành: "Chuyện canh thiếp ta đã lệnh cho toàn bộ gia nhân không được tiết lộ ra ngoài, còn tìm thợ khéo về sửa nó như mới, con yên tâm, đảm bảo sẽ không nhìn ra dấu vết bị cháy." "Con đừng nghĩ nhiều quá, mau ngủ đi." Khương Trầm Ngư nhìn đồ ăn đêm nha hoàn bưng trong tay nói: "Có phải mẹ đến thư phòng của cha và ca ca không?" Khương phu nhân than: "Họ đang đợi tin tức trong cung đó, đêm nay e rằng không được ngủ, ta làm canh ngọc đới và bánh thủy tinh, phòng ban đêm họ đói bụng." "Để con đi cho." Khương Trầm Ngư vừa nói tay vừa cầm lấy chiếc khay trong tay nha hoàn. Khương phu nhân nhìn dáng vẻ của nàng, biết nàng có điều muốn nói với góc truyện audio.com, họ bèn gật đầu, nói: "Cũng được, vậy để con đem tới đó." Khương Trầm Ngư bưng đồ ăn đêm gõ cửa thư phòng, sau đó bước vào trong. Khương Trọng và Khương Hiếu Thành đang ngồi đánh cờ cạnh thư án, ngẩng đầu lên nhìn thấy người bước vào là nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Khương Hiếu Thành nói: "Muội muội tới rất đúng lúc, nghe nói hôm nay lúc Hy Hòa phu nhân thổ huyết muội cũng đang ở đó, mau nói xem rốt cuộc chuyện là thế nào." Khương Trầm Ngư kể lại một lượt từ đầu đến cuối thật tỉ mỉ cặn kẽ, nhìn thần sắc phụ thân và ca ca càng lúc càng chăm chú, nghiêm trọng không kìm được hỏi: "Cha, có thể cha ra là ai hạ độc Hy Hòa phu nhân không?" Khương Trọng cười một tiếng khổ não: "Trọng điểm căn bản không nằm ở ai hạ độc, mà là hoàng thượng hy vọng là ai hạ độc." Khương Trầm Ngư nghi hoặc không hiểu: "Ý của cha là..." "Muội vẫn không hiểu sao, Trầm Ngư?" Khương Hiếu Thành đứng bên nói: "Tin mới từ trong cung truyền ra nói hoàng thượng đã giam hoàng hậu vào ngục rồi." Khương Trầm Ngư kinh ngạc: "Hoàng hậu, là hoàng hậu hạ độc? Không thể nào là hoàng hậu được. Xem kiệt đến muội còn không tin, trong cung lấy ai tin chứ?" "Cha, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Khương Trọng nhìn ván cờ phức tạp trên bàn cờ, vẻ mặt càng trở nên bi thương hơn, lẩm bẩm: "Rốt cuộc là chậm mất một bước, ôi không, là từ đầu đến cuối căn bản đã bị ngăn cách với bên ngoài." Khương Trầm Ngư quay đầu nhìn huynh trưởng cầu giúp, ánh mắt Khương Hiếu Thành cũng ngừng lại trên cục diện ván cờ, thấp giọng nói: "Cha, việc đã đến nước này, chúng ta nên làm gì?" "Còn có thể làm gì?"